Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, tàn bạo. Đường Thất Địch nhìn thợ rèn cầm nung đỏ gậy sắt ở đó gõ. Hắn không nói một lời, nhưng mà hắn đứng ở nơi này. Thợ rèn liền cảm giác được mình nếu như có một chút trộm gian dở thủ đoạn cũng sẽ bị người đè lại. Đánh, Đường Thất Địch không nói ngừng. Hắn liền một mực ở đó rèn. Một cây gậy sắt đập tới. Chóp đỉnh càng ngày càng nhọn. Chờ một tí. Đường Thất Địch bỗng nhiên nói một câu. Thợ rèn trong tay cái búa ngừng giữa không trung. Hắn nhìn về phía Đường Thất Địch hỏi. Cái vị công tử này là còn có nhu cầu gì? Đường Thất Địch chỉ Thiết Thiên chóp đỉnh vị trí nói. Đánh ra 3 cái rãnh máu. Muốn 3 cái máng 3 lăng hình trạng. Thợ rèn ngẩn ra, trong lòng bắt đầu có chút sợ hãi đứng lên. 3 cái rãnh máu như vậy đồ đâm vào trên người. Đó là một loại hơn vết thương kinh khủng. Nhưng mà vậy một khối lớn bạc chân thực quá mê người. Cho nên nhắm mắt tiếp tục làm việc. Từ buổi sáng khi đến trưa, điều này Thiết Thiên tới lui lui rèn liền rất nhiều lần. Tôi thép sau đó, nhìn như đen nhánh. Lại đánh mài một tí là tốt. Thợ rèn cầm Thiết Thiên dơ lên nhìn xem. Đối với mình cái này kiện lần đầu tiên rèn hình thù kỳ lạ quái trạng binh khí ngược lại là rất hài. Lòng, không cần mài. Đường Thất Địch cầm Thiết Thiên cầm sang xem. Hơi có vẻ to lệ. Nóc cũng không phải bén nhọn như vậy. Nhưng đã đủ dùng. Hắn hỏi thợ rèn, có hay không rượu? Thợ rèn lập tức gật đầu một cái. Có, nhưng là ta uống rượu không tốt. Đường Thất Địch lại lấy ra một thỏi bạc đặt ở trên tấm thớt. Thợ rèn không nói hai lời liền đem bầu rượu đưa cho Đường Thất Địch. Đường Thất Địch uống một hớp rượu. Còn dư lại ngã ở Thiết Thiên trên. Một cổ khói mù xuất đứng lên. Hắn xoay người rời đi. Xách Thiết Thiên. Chút nào vậy không tị hiềm tựa như. Thợ rèn cẩn thận suy nghĩ một chút. Vật kia quả thật cũng không ở quan phủ quản chế binh khí trong phạm vi. Bởi vì trước lúc này, cũng chưa có loại vật này. Trên đường chính, Đường Thất Địch vừa đi vừa dùng vải cầm Thiết Thiên bọc lại. Ven đường có cái bán tạp hóa hàng lang. Đường Thất Địch dừng chân, cầm lên hàng lang trên cái giá một cái bằng gỗ mặt nạ nhìn xem. Loại vật này là bán cho đứa nhỏ. Có hổ mặt, chó sói mặt, có con khỉ mặt, còn có hồ ly mặt. Đứa nhỏ mang chơi đồ. Hắn cầm một tấm thanh lang mặt nạ nhìn xem. Hỏi hàng lang, bao nhiêu tiền? Không chờ hàng lang trả lời. Hắn lấy một khối bạc vụn đưa cho hàng lang hỏi. Có đủ hay không? Hàng lang liền vội vàng gật đầu nói. Nhiều, ta được tìm cho ngươi không ít đây. Không cần, Đường Thất Địch bước đi về phía trước. Đi mấy bước lại trở về. Nhìn xem hàng lang trên cái giá đồ chơi làm bằng đường. Đưa tay cầm một cái, coi như là ngươi tìm ta. Cái này thanh lang mặt trên mặt nạ có dây thừng, có thể cột ở sau ót. Hắn cầm dây thừng giữ lại đại khái chiều dài cột chắc treo ở trên đầu. Không đỡ ở ngay mặt trên, mà là treo ở gò má. Hoành đẩy một cái liền có thể chống đỡ cả khuôn mặt. Như vậy một cái quái nhân, treo thanh lang mặt nạ, cõng một cái Thiết Thiên. Liếm một cái rất ngọt đồ chơi làm bằng đường. Trong mắt không người đi ở trên đường chính. Mặt trời sắp lặn thời điểm. Hắn hỏi thăm đến Hứa Thanh Lân nhà hậu viện bên ngoài. Hứa gia đại trạch nối thành một phiến. Chiếm đất cực lớn. Hứa Thanh Lân nhà chẳng qua là tạo thành Hứa gia đại trạch một phần nhỏ mà thôi. Dù vậy, như vậy nhà, cũng là người bình thường liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Đường Thất Địch ở bên đường đứng một hồi, quay đầu nhìn xem, đường phố đối diện có một nhà quán rượu. Hắn giống như là người gỗ như nhau trầm tư một lát sau. Đi vào mua một bình rượu ngon 1 kg thịt chín, một con gà quay, một bàn đậu phộng rang. Ngồi ở trong quán rượu vừa ăn vừa uống. Sắc trời càng ngày càng mờ. Thái dương cuối cùng vẫn là sẽ hạ xuống nhân gian trở xuống. Tối thiểu dân chúng thì cho là như vậy. Bọn họ cảm thấy ban ngày thời điểm Thái Dương trở lại nhân gian. Ban đêm thời điểm Thái Dương không biết đi địa phương nào. Có lẽ là âm tàu địa phủ. Khách quan không phải ký châu người chứ. Trong tiệm chỉ có hắn một cái quý khách, cho nên quán rượu trưởng quỹ liền bưng một bàn thức nhắm tới đây. Cái này thức nhắm tặng cho Đường Thất Địch, hắn vậy liền có thể thuận thế ngồi xuống và cái này duy nhất quý khách trò chuyện mấy câu. Một người quán rượu, một người một ngày lại một ngày. Gần đây làm ăn đều rất tiêu điều ảm đạm. Rượu của hắn quán cũng không ngoại lệ. Trong thành người phú hộ không buồn tiền. Người dân vì tiền buồn. Phú hộ sẽ không tới hắn như vậy quán rượu nhỏ uống rượu. Hắn cũng không biết mình còn có thể chống đỡ nữa bao lâu. Không phải, Đường Thất Địch trả lời. Trưởng quỹ nhìn Đường Thất Địch trên đầu treo vậy đứa nhỏ chơi thanh lang mặt mũi cái. Lần đầu tiên cảm thấy vật này treo ở một cái trưởng thành nam trên mặt người còn có chút sợ được. Hoàng, vậy khách quan ngươi là tới Ký Châu chơi? Không phải, Đường Thất Địch cầm cuối cùng một ly rượu uống một nửa. Nhìn xem bên ngoài sắc trời. Trên đường chính đã không có người đi đường. Ký Châu thành giới nghiêm lập tức phải bắt đầu. Người bình thường nếu như cái này sẽ ở bên ngoài đã đang nóng nảy lên đường. Ta là cái đạo tặc. Hắn nắm ngón tay đưa vào trong ly rượu. Thấm rượu ở trên bàn viết mấy chữ. Diệt môn đạo tặc. Hắn đứng dậy. Cầm lên mình đồ đi ra ngoài. Đi mấy bước quay đầu nhìn về phía trưởng quỹ nói. Ngày mai ngươi thì biết. Nói xong còn cười một tiếng. Bộ dáng kia để cho trưởng quỹ lấy là hắn uống nhiều rồi. Trên đường chính đã chỉ có Đường Thất Địch một người. Hắn đứng ở phố lớn chính giữa đi nhìn chung quanh xem. Tựa hồ là mê mang trước hẳn đi bên nào mới đúng. Quán rượu trưởng quỹ thu thập một tí đồ. Lại đi bên ngoài nhìn thời điểm. Cái đó thần thần bí bí người đã không thấy. Mà lúc này, Lý Sất cũng không biết chuyện. Bởi vì Ngô Thẩm còn không hồi thư viện. Cũng không phải nàng không dám hồi. Nàng muốn hồi. Trượng phu không dám để cho nàng đi. Cái này một cuộc sống của người nhà nhưng thật ra là Ngô Thẩm chống đỡ. Trượng phu ở trong thành đánh chút linh công. Vậy không kiếm được mấy cái tiền. Cũng may là Ngô Thẩm ở thư viện phòng ăn làm việc. Trong nhà ăn không cần buồn. Cho nên tương đối mà nói. Ngô Thẩm là cái tình cảnh người. Chồng nàng cũng không có gì chủ ý. Trong nhà nhiều bốn cổ thi thể. Chồng nàng cũng sớm đã hù được sụi lơ như bùn. Trượng phu không cho phép Ngô Thẩm hồi thư viện đi báo tin. Ngô Thẩm không thể làm gì khác hơn là và trượng phu cùng nhau. Mở ra nhà chăn cầm thi thể bọc trên. Đeo xe lớn. Sau đó lại đăng trên xe lớn sắp xếp liền củi đè tốt. Hai vợ chồng run sợ trong lòng đón xe lớn ra khỏi thành. Như thế chỗ sơ hở đầy dãy ẩn núp. Lại có thể bởi vì hứa ra lệnh bài mà thật không có người ngăn trở. Thậm chí liền kiểm tra cũng không có. Ra khỏi thành sau đó. Hai người tìm địa phương cầm thi thể chôn sau chạy về. Lúc này đã trời sắp tối rồi. Đường Thất Địch đang vậy quán rượu nhỏ bên trong uống rượu. Ngô Thẩm vội vàng chạy tới thư viện. Nàng đến thư viện thời điểm Lý Sất đã đi rồi. Nàng cũng không biết Lý Sất đã không có ở đây Vân Trai Trà Lâu kiếm tiền. Cho nên lại một đường chạy tới Vân Trai Trà Lâu bên trong muốn cho Lý Sất báo tin. Đến mới biết được Lý Sất đã không ở nơi này. Vị này thiện lương hơn nửa đời phụ nhân. Đứng ở trên đường chính như vậy mờ mịt không giúp. Trong mắt đều là sợ hãi. Nàng muốn về nhà đi. Tránh ở nhà cái gì cũng không quản lý. Nhưng mà nàng trong lòng vậy đạo khảm mà làm khó dễ. Nàng nếu như không nghĩ biện pháp thông báo đến Lý công tử nói. Nàng cả đời cũng sẽ ăn ngủ không yên. Vì vậy nàng lại xoay người trở lại Vân Trai Trà Lâu bên trong. Nàng hỏi tôn phu nhân có biết hay không Lý Sất ở địa phương nào. Nàng nói có người muốn hại Lý Sất. Nàng phải tìm được Lý Sất. Tôn phu nhân thật ra thì biết. Mới vừa chưa nói. Là bởi vì là nàng chẳng muốn tùy tiện cầm Lý Sất ở nơi nào nói cho người khác. Nàng lại không nhận biết Ngô Thẩm. Coi như biết nàng cũng sẽ không tùy tiện nói. Nghe Ngô Thẩm nói có người muốn hại Lý Sất. Tôn phu nhân ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Là ai? Ngươi trước mang ta đi gặp hắn. Ta không thể nói cho ngươi. Ngô Thẩm thái độ rất kiên quyết. Tôn phu nhân trầm tư chốc lát. Cầm trong ngực hài tử đưa cho tôn trưởng quỹ. Nàng kéo Ngô Thẩm tay liền đi ra ngoài. Ta mang ngươi đi. Tôn trưởng quỹ ôm trước hài tử đuổi theo ra. Đi chỗ nào à? Tôn phu nhân trả lời. Trở về trong nhà. Tôn trưởng quỹ. Được rồi, lại sau gần nửa giờ. Lần đầu tiên đến Sa Mã Hành, tôn phu nhân mới lục lọi tìm đến đây. Lý Sất cùng nàng nói qua một lần. Nàng mặc dù thoạt nhìn là một tính cách dũng mãnh, có thể nàng chỉ là một lo việc nhà người phụ nữ. Nàng sinh hoạt phạm vi thật ra thì lớn như vậy. Nhà, trà lâu, nhà, trà lâu, ngày lại một ngày, năm lại một năm. Tìm được Sa Mã Hành thời điểm, sắc trời đã thì phải hoàn toàn đen xuống. Lúc này Đường Thất Địch cùng quán rượu trưởng quỹ nói. Ta là diệt môn đạo tặc. Làm Ngô Thẩm thấy Lý Sất một khắc kia, nước mắt soạt lập tức liền chảy ra. Ùm một tiếng quỳ sụp xuống đất. Một cái kính nhi nói mình không phải là người. Cái này một tí cầm Lý Sất hù được có chút mộng. Vội vàng cầm Ngô Thẩm đỡ dậy. Ngô Thẩm dẫu sao chỉ là một ở thư viện trong phòng ăn người làm việc. Nàng không có trải qua những thứ này. Cho nên cũng không thể dùng ngắn ngủi mấy câu nói liền đem sự việc nói rõ ràng. Cùng nàng nói rõ ràng thời điểm, Đường Thất Địch đã nhảy vào Hứa Thanh Lân nhà hậu viện. Lý Sất sau khi nghe xong sắc mặt đại biến, kêu một tiếng, các ngươi đừng về nhà, đã giới nghiêm, đợi ta trở lại đưa các ngươi. Nói xong câu này nói thời điểm, người đã đến Sa Mã Hành bên ngoài. Trên mình tổn thương còn chưa xong, Trang Vô Địch nắm lên trường đao liền đi theo ra ngoài. Một chữ cũng không có nói. Dư Cửu Linh đầu tiên là chạy về gian nhà bên trong lấy mặt nạ. Sau đó vậy đi theo ra ngoài. Lý Sất bọn họ ba người dùng nhanh nhất tốc độ chạy đến Hứa Thanh Lân nhà hậu viện bên ngoài. Ba người nhìn nhau một cái. Lý Sất dùng rất thấp thanh âm nói. Tìm người, tận lực không muốn dây dưa. Biết. Dư Cửu Linh và Trang Vô Địch đáp một tiếng. Ba người đồng thời cầm mặt nạ mang tốt. Sau đó đồng thời xoay người đối mặt tường viện thì phải nhảy vào đi. Vèo đích một tiếng. Một cái bóng đen từ tường viện bên trong nhảy ra. Rơi xuống đất. Vừa vặn đối mặt với Lý Sất bọn họ ba cái. Ba cái hàm răng trắng mặt nạ người nhìn một cái thanh lang mặt nạ người. Bốn người toàn giật nảy mình. Lý Sất cúi đầu nhìn xem. Cái này mang thanh lang mặt nạ nam trong tay người có một cây gậy sắt tựa như binh khí. Có một giọt thứ gì theo gậy sắt tuột xuống rơi trên mặt đất. Hẳn là máu, chỉ là mượn ánh trăng có thể loáng thoáng thấy. Tránh ra, Đường Thất Địch nhàn nhạt nói hai chữ. Sau đó Thiết Thiên hơi nâng lên. Đường Thất Địch, Lý Sất lập tức hỏi một câu. Lý Sất, Đường Thất Địch cầm thanh lang mặt nạ đẩy ngã gò má. Lý Sất cũng đã cầm mặt nạ tháo xuống. Đường Thất Địch trầm mặc một hồi. Câu nói đầu tiên là, ngươi mặt nạ thật xấu xí. Lý Sất nói, ngươi cái đó cũng không khá hơn chút nào. Đường Thất Địch nói, ta chính là gỗ, nhìn như so ngươi cao cấp. Lý Sất, ở Đường Thất Địch sau lưng trong sân. Hắn một đường đi tới địa phương. Đều là thi thể, mỗi người trên cổ đều có một cái nho nhỏ ba lăng hình vết thương. Mỗi một đánh đều ở đây phải chết chỗ hiểm. Ngày thứ hai gần trưa, Hứa gia hậu viện đối diện quán rượu trưởng quỹ nghe được tiếng huyên náo ra đến xem. Bên ngoài có không ít người. Còn có người mặc quan phục đang kiểm tra cái gì tựa như. Hắn thật là tò mò. Ra đi hỏi một câu. Đã xảy ra chuyện gì? Một cái người đàn ông quay đầu nhìn xem hắn. Sau đó trả lời. Nghe nói Hứa gia bị người diệt môn. Thật giống như nói là trừ những cái kia nha hoàn ra. Phàm là có thể động thủ người đàn ông cũng bị giết. Còn có Hứa gia phu nhân và thiếu công tử. Đều chết hết. Quán rượu trưởng quỹ sắc mặt đại biến. Vậy người đàn ông lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Mới vừa quan sai ở phía trước bên câu hỏi thời điểm hắn còn nghe được. Có cái sợ choáng váng nha hoàn nói. Giết người không phải là người. Là đầu sói yêu quái. Ùm một tiếng, quán rượu trưởng quỹ đặt mông ngồi dưới đất, mặt không chút máu, ngay tại cách đó không xa, Dư Cửu Linh sắc mặt cũng thay đổi đổi. Đây là thật diệt môn. Hắn là tới hỏi dò tin tức, hắn không nghĩ tới cái đó gọi Đường Thất Địch người làm việc sẽ như vậy tàn bạo. Một chút cũng không giống cái thiếu niên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ.